Khi cột sáng màu lam mất đi sự tập trung điều khiển của hắn, tia chớp xanh cùng quả cầu lửa của thanh niên anh tuấn và thanh niên quái dị lập tức tiếp tục công kích. Hiện tượng khói bụi mờ mịt rất nhanh lại xuất hiện. Đáng chết! Gã cột tóc đuôi ngựa tức giận mắng một tiếng, hắn không chút do dự quyết định lùi lại, bởi vì khóe mắt hắn đã liếc thấy bóng dáng một người đang lao về phía mình, chính là đội trưởng vừa bị hắn dùng dị năng công kích. Trong tình cảnh hiện nay, nếu như hắn bị trúng một quyền, khẳng định không chết cũng trọng thương. Có điều chuyện cũng không đơn giản như hắn tưởng, vừa mới lui về được hai bước, lại có thêm một bóng người từ ngoài cửa lao vào, tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp có phản ứng gì. Một bàn tay được phủ lớp kim loại sáng bóng đã xuyên thẳng qua cột sáng màu lam bên ngoài cơ thể hắn rồi đấm vào xương sườn của hắn, chỉ có phần cổ tay là nằm lại bên ngoài. Gã cột tóc đuôi ngựa quyết định thật nhanh, thân hình hắn hơi nghiêng sang một bên, khiến cho nắm đấm đang đặt trên người trượt ra ngoài, sau đó lập tức chạy về phía cửa. Trong lúc này, hắn không có thời gian để mắng to đối phương âm hiểm, không ngờ còn sắp đặt người mai phục bên ngoài. Việc cấp bách là phải thoát khỏi nơi này, nếu không tính mạng cũng khó giữ. Tiểu Hắc, đuổi theo. Đội trưởng không ngờ tên kia đã bị trọng thương còn chạy nhanh như vậy, hắn vội vàng đuổi theo. Thanh niên cao lớn vừa mới đánh lén thành công cũng không dừng lại, hắn theo sát phía sau đội trưởng. Thanh niên anh tuấn và thanh niên quái dị khẽ liếc nhìn nhau rồi cũng đuổi theo. Mặc dù đội trưởng không bảo bọn họ đuổi theo, có thể vì muốn bọn họ tiếp tục bảo vệ ba người Sở gia, nhưng ý nghĩ của hai người có phần giống nhau. Hiện tại đuổi theo tên kia mới là đại sự hàng đầu. Huống hồ cá mập trắng bị thương nặng như vậy, dù hắn có quay lại, nơi này vẫn còn một người trong đội bảo vệ, chắc là cũng không có vấn đề gì. Hướng Nhật lái xe với tốc độ không thể nhanh hơn được nữa. Đương nhiên, cái này đều nhờ công lao của chiếc Rolls Royce số lượng có hạn của bố vợ tương lai. Dọc đường đi xe va đụng lung tung nhưng không hề bị cảnh sát giao thông ngăn trở. Chỉ không biết sau khi trở về, vị bố vợ tương lai thấy chiếc xe của mình bị hắn biến thành đống phế liệu thì sẽ như thế nào. Có điều hiện tại hắn không quá so đo chuyện này. Quan trọng nhất là phải đảm bảo sự an toàn của Sở Sở. Bây giờ hắn chỉ hy vọng đám người muốn giết lão họ Sở chưa động thủ. Hoặc là Hướng Nhật không khỏi nhớ đến chị Băng trong lúc ăn để lộ hai đầu ngón tay nhọn và chai cứng. Hy vọng kỹ thuật bắn súng của nàng không tệ. Bắn phát nào trúng đầu phát ấy. Lúc Hướng Nhật đến nơi, thanh niên anh tuấn và thanh niên quái dị đã ra ngoài đuổi theo tên kia được một hồi lâu. Khi nhìn thấy ở cửa còn đọng lại vết máu đỏ tươi, Hướng Nhật khẩn trương hẳn lên. Hắn chạy thật nhanh vào trong phòng khách. Sở Sở. Sở Sở đang nằm trong lòng mẹ, vừa nghe thấy giọng nói này lập tức thoát khỏi ngực của mẹ rồi lao về phía cửa. Em không sao thì tốt rồi. Hướng Nhật thấy người yêu không có việc gì, hắn lập tức tiến lên vài bước để ôm nàng vào lòng, đồng thời không ngừng hôn lên khuôn mặt còn chưa khô nước mắt của nàng. Mặc dù trong phòng khách rất bừa bãi, nhưng hắn cũng không chú ý đến điều này, trong mắt hắn chỉ có một mình Sở Sở. Sao ngươi lại tới đây? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột vang lên, làm bừng tỉnh đôi nam nữ đang ôm nhau say đắm. Là cô. Hướng Nhật lập tức có phản ứng. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là băng mỹ nhân từng bị mình trêu chọc, lông mày không khỏi nhíu lại. Trong lòng bắt đầu nghĩ xem có phải đám người các nàng muốn gây bất lợi cho Sở gia hay không. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Hướng Nhật sầm xuống. Sở Sở bởi vì có người yêu bên cạnh nên cảm thấy an toàn tuyệt đối. Nàng đã có thể nhận thức vấn đề một cách bình thường. Vừa thấy vẻ mặt của nam nhân, nàng lập tức đoán ra hắn có chút hiểu lầm, mặc dù không biết nam nhân có quan hệ gì với người đẹp có khuôn mặt lạnh lùng này, nhưng dù sao người ta cứu cả nhà mình, nói thế nào cũng phải tỏ vẻ cảm ơn. Nàng lập tức ôm cánh tay nam nhân, hướng quỳ, anh đừng hiểu lầm, là cô ấy cùng đồng đội đã cứu nhà em. Hà, Hướng Nhật lúc này mới chú ý tới xung quanh, hình như nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến thế giới. Lông mày không khỏi càng nhíu chặt hơn, rốt cuộc là tên nào hoặc bọn nào to gan dám sử dụng cả lựu đạn, vốn là loại vũ khí có sức sát thương cực mạnh. Trên thực tế, hắn cũng không biết quang cảnh này do mấy tên quái dị mà hắn cực kỳ khinh bỉ dùng sức người tạo thành. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hướng Nhật vừa nhìn băng mỹ nhân vừa nói. Có điều băng mỹ nhân hình như không hề để ý đến hắn. Nàng nhìn lướt qua Sở Sở trong lòng nam nhân, sau đó nhẹ nhàng quay sang một bên. Hướng Nhật gãi gãi gáy, hắn đành chuyển ánh mắt về phía Sở Sở trong lòng. Sở Sở thấy nam nhân nhìn về phía mình, đang muốn kể lại đầu đuôi sự việc, nhưng đúng lúc ấy Sở A ở cách đó không xa lên tiếng. Sở Sở, ba, có chuyện gì vậy? Sở Sở nhìn về phía cha mình, đồng thời cánh tay càng ôm thật chặt nam nhân. Con lại đây. Sở A vẫy vẫy tay với con gái. Trên thực tế, ông có tính toán của mình, ông cũng không muốn người có khả năng trở thành con rể mình nghe được câu chuyện quái lạ mà người bình thường khó có thể tin nổi. Chỉ là ông không biết, con rể mình cũng có năng lực khiến người bình thường không thể tin nổi. Dạ, Sở Sở có chút không tình nguyện, nàng sợ cha lại muốn chia rẽ mình và nam nhân như lần trước. Giúp mẹ con chăm sóc chị Băng đi. Dạ, thì ra không phải bắt mình rời khỏi Hướng Quỳ. Sở Sở thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng hồn nhiên quên mất việc giải thích sự việc lần này với nam nhân. Hiển nhiên Hướng Nhật cũng hiểu lão họ Sở không định cho mình biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên điều này không quan trọng, chỉ cần Sở Sở quay về nhà mình, đến lúc đó còn sợ không hỏi được gì sao. Trong đầu tính toán một hồi, Hướng Nhật cũng chẳng so đo với lão họ Sở đang ra sức giấu giếm mình. Hắn cung kính gọi một tiếng, bác trai ạ. Ừ, Sở A gật gật đầu, ánh mắt làm như vô tình đảo qua băng mỹ nhân, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Tình cảnh vừa rồi ông thấy rất rõ, là một người từng trải, ông nhận thức mọi chuyện còn có phần sâu sắc hơn con gái. Mặc dù thoạt nhìn thái độ của nữ nhân lạnh lùng đối với thằng nhóc có thể trở thành con rể mình xem ra không có gì không ổn, thậm chí hoàn toàn là hận ý. Song đây chính là điều ông lo lắng. Một nữ nhân nếu căm hận một nam nhân, loại tình huống như vậy rất nguy hiểm. Một là đối phương đã yêu hắn sâu sắc, không thì là hoàn toàn trái ngược, đó là đối phương thực sự căm hận hắn. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, Sở A cảm thấy khả năng đầu là lớn hơn cả. Dù sao tính hoa tâm của thằng nhóc này người ngoài nhìn vào là biết ngay, không nói chuyện khác. Chỉ riêng chuyện hắn cùng ba cô gái trong đó có cả con của mình sống chung một nhà, dựa vào tình báo của Sở A, sao có thể không biết cho được. Vấn đề là thân phận của hai cô gái kia cũng không đơn giản, ông không dễ gì xuống tay được. Hơn nữa chuyện của bọn trẻ ông cũng không tiện quản thúc, cha mẹ của hai cô gái kia đều không phản đối, thế thì việc gì mình phải đóng vai ác cơ chứ. Hướng Nhật cũng không biết ý nghĩ trong đầu lão họ Sở. Lúc này thấy vẻ mặt ông ta âm trầm, hắn cũng không trả hơi đâu phải tiếp tục nhiệt tình với ông ta. Suy nghĩ một chút, hắn bước về phía hai mẹ con bên kia đang chăm sóc chị Băng. Chị Băng không sao chứ? Hướng Nhật ân cần hỏi thăm, đồng thời thoáng liếc nhìn người phụ nữ ước chừng 30 tuổi khuôn mặt giống Sở Sở đến 8 phần. Hắn đoán đây chính là mẹ của Sở Sở. Chị Băng không sao, chỉ bị bất tỉnh thôi, có lẽ một lát sau sẽ tỉnh lại. Người phụ nữ rất giống Sở Sở nói, là một bác sĩ cực kỳ kinh nghiệm, mặc dù không có bất cứ dụng cụ y tế nào, nhưng bà vẫn rất tự tin vào kết luận của mình. Đương nhiên, bà cũng muốn gọi cấp cứu 120, nhưng hiện trường bây giờ buộc bà phải bỏ qua cái ý định này. Nếu gọi cứu thương, khẳng định sẽ dẫn cảnh sát đến điều tra, mà sự việc kỳ quái như thế này hiển nhiên không thích hợp để đưa ra ngoài ánh sáng, nếu không sẽ gây khủng hoảng. Trên thực tế, chính Phạm Đình cũng không ngờ mình vừa kết thúc cuộc khảo sát ở nước ngoài trở về đã gặp phải chuyện này. Cũng may chỉ kinh chứ không hiểm, nếu không vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Nghĩ đến đây, trong lòng bà vẫn thấy sợ hãi, tuy nhiên chuyện cuối cùng đã qua, bà cũng không muốn nhắc lại làm gì. Nhìn một chút nam nhân trẻ tuổi vừa đi tới trước mặt mình, bà mỉm cười nói, cháu chính là Tiểu Hướng. Hướng Nhật đã chắc chắn người trước mặt chính là mẹ của Sở Sở, hắn lập tức trả lời để lấy lòng, dạ vâng. Thưa bác gái, vất vả cho cháu phải đến đây một chuyến rồi. Phương Đình hiển nhiên rất hài lòng với chàng rể này, không nói chuyện khác, Chỉ riêng chuyện đối phương vừa nghe con gái mình gặp nguy hiểm đã lập tức bỏ hết thảy để chạy tới đây. Bà không thể không thừa nhận đối phương yêu con gái mình say đắm. Không sao ạ, an toàn của Sở Sở là trên hết. Hướng Nhật trịnh trọng nói, đây là hắn muốn để lại ấn tượng thật tốt cho mẹ vợ tương lai, đồng thời cũng có ý lấy lòng Sở đại tiểu thư. Quả nhiên, vừa nghe nam nhân nói giọng thề thốt, vẻ mặt Sở Sở hạnh phúc hẳn lên, ánh mắt nhìn nam nhân rất ôn nhu, trên khuôn mặt ửng hồng thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Nếu như không phải ngại có người ngoài bên cạnh, nàng đã sớm nhảy vào lòng nam nhân để cùng hắn thả sức thân mật một phen. Có điều câu nói của Hướng Nhật cũng khiến người nào đó phản cảm, ít nhất có băng mỹ nhân ở một bên thấy không thuận mắt. Nàng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất xem thường mấy lời đường mật của nam nhân. Thấy tình cảnh ấm áp như thế này, ta cũng rất ngại mở miệng cắt ngang một giọng nói nghe có phần âm u đột nhiên vang lên. Những người từng nghe qua giọng nói này đều chấn động toàn thân, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Sao vậy, Sở Sở? Hướng Nhật chú ý đến phản ứng của Sở Sở trước tiên, bởi vì hắn cảm thấy trong nháy mắt khi giọng nói đáng ghét kia vang lên, Sở Sở đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn. Sở Sở không nói gì, sắc mặt vẫn tái nhợt nhìn về phía cửa. Hướng Nhật cũng rời ánh mắt ra cửa, chỉ thấy một gã xấu xí cụt tóc đuôi ngựa đang đi từ ngoài vào. Ở vùng eo bên trái thân thể hắn có thể nhìn rõ một cái lỗ, như kiểu bị vật gì sắc nhọn chọc vào. Có điều cũng không có máu chảy ra. Đương nhiên cái này là nhờ công lao của lớp màng mỏng lấp lánh ánh sáng màu lam đặt tại miệng vết thương. Hướng Nhật không biết đấy là vật gì, nhưng có thể khẳng định, gã này rất nguy hiểm. Ngươi là ai? Hướng Nhật bước lên che chắn trước mặt mấy nữ nhân. Hắn lạnh lùng nhìn gã xấu xí. Hành động này của hắn lập tức làm cho hảo cảm của bác sĩ Phạm Đình dành cho hắn tăng lên với tốc độ chóng mặt. Ánh mắt lóe lên từng tia sáng kỳ dị. Bà cảm thấy tự hào vì con gái có thể tìm được một người bạn trai như thế. Nhưng lập tức bà lại chuyển sang lo lắng. Dù sao đối phương không phải người bình thường, lại nhìn thoáng qua thân hình của chàng rể tương lai, thật sự quá gầy yếu. Hơn nữa tay phải còn bị thương không nhẹ, nói như thế nào cũng không thể là đối thủ của cái tên kinh khủng bên ngoài, thậm chí có thể bị giết chết trong nháy mắt. Nghĩ tới đây, bà không khỏi cầu khẩn cho mấy người phi nhân loại vừa đuổi theo gã kia ra ngoài nhanh nhanh trở về một chút. Ta là ai? Gã cụt tóc đuôi ngựa cười khinh miệt, nhìn nam nhân trẻ tuổi vừa hỏi, chỉ liếc mắt một cái, trong lòng hắn cũng đã có đánh giá, phế vật trong những phế vật. Trên người tên kia hắn không cảm thấy bất kỳ sóng năng lượng nào của dị năng, hơn nữa thân thể gầy yếu cùng một tay bị thương. Sợ rằng một người trưởng thành bình thường cũng thừa sức đánh bại oai đối với thứ rác rưởi như vậy, thông thường ngay cả hứng thú ra tay hắn cũng không có. Tuy nhiên nhìn tình cảnh hiện tại, đối phương xem ra có quan hệ vô cùng thân mật với Sở gia, như vậy mình cũng không ngại tiễn hắn đi tham quan địa phủ cho vui. Nhưng trước đó, gã cụt tóc đuôi ngựa tự biết cần phải giải quyết nữ nhân có năng lực công kích tinh thần kia. Mặc dù một mình cô ta không tạo ra được uy hiếp gì lớn đối với hắn, nhưng nói thế nào cũng là một sự phiền toái. Trước mắt cứ giải quyết cô ta, sau đó xử lý người của Sở gia, đây mới là chuyện đáng cho hắn chờ mong. Nghĩ tới đây, gã cụt tóc đuôi ngựa cười khẽ, cũng không thèm trả lời câu hỏi của nam nhân hắn xem như phế vật trong mắt. Hắn trực tiếp đi về phía băng mỹ nhân. Liễu Y Y không khỏi khẩn trương hẳn lên, nàng đã sớm nghe nói đến cái tên cá mập trắng trong truyền thuyết này, hơn nữa mới vừa rồi cũng thấy được năng lực của hắn. Dị năng cực mạnh của nàng vốn rất dễ tác động đến hệ thần kinh của người khác, nhưng lại chỉ gây cho hắn đôi chút rối loạn, mà hắn chỉ cần lắc lắc đầu là có thể tiêu trừ hết. Chẳng lẽ ngươi không sợ đồng đội của ta trở về sao? Đến giờ phút này, Liễu Y Y chỉ còn cách đối mặt với hắn. Những người ở đây ngoại trừ nam nhân có chút thực lực thì đều là người bình thường, nhưng nàng cho rằng thân thể của nam nhân có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chịu được một đòn của cá mập trắng. Bởi vậy, là người có năng lực nhất, nàng cảm thấy trách nhiệm chiến đấu tất nhiên thuộc về mình. Hơn nữa, nàng vẫn có lòng tin, mặc dù năng lực của nàng không thể ngăn cản đối phương, nhưng để trì hoãn một ít thời gian thì vẫn có thể. Đồng đội nàng đuổi theo một lúc không có kết quả nhất định sẽ nghi ngờ mà vòng trở về. Gã cụt tóc đuôi ngựa không ngừng cười lớn, đôi chân vẫn bước tiếp. Ngươi vẫn trông chờ lũ đồng bọn ngu ngốc của ngươi trở về sao? Nếu vậy thì hãy từ bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu đi. Nói không chừng giờ này bọn chúng còn lon ton trên đỉnh núi nào đó. Gã cụt tóc đuôi ngựa rất tin tưởng vào sự bố trí của mình. Trên thực tế, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn. Chỉ có điều hắn cũng không ngờ phải dùng đến sự bố trí này nhanh như vậy. Vốn nó dùng để nhiễu loạn những người đuổi bắt hắn. Nhưng không nghĩ rằng ngày hôm qua vừa mới bố trí xong, hôm nay đã phát huy công dụng. Theo tính toán của hắn, ít nhất trong một giờ nữa mấy tên kia cũng sẽ không nghĩ đến việc mình thực ra đã quay lại hiện trường. Các ngón tay của Liễu Y Y siết vào nhau đến tái nhợt, thấy đối phương vẫn ung dung không vội vã động thủ. Nàng biết nếu như không có chỗ dựa vững chắc 10 phần thì hắn sẽ không tự tin như vậy. Nói cách khác, mình đã không thể trông chờ vào sự cứu viện của đồng đội. Thấy đối phương càng ngày càng bước lại gần, Liễu Y Y đã chuẩn bị để có thể công kích bất kỳ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nam quen thuộc truyền tới. Ê, thằng quỷ xấu xí, khi dễ một người con gái thú vị vậy sao? Hà, đúng là chán sống mà. Giọng nói của gã cụt tóc đuôi ngựa có phần kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía kẻ bị hắn xem là phế vật, chỉ thấy đối phương đang chậm rãi đi về phía mình. Gã cụt tóc đuôi ngựa há hốc mồm, không ngờ đối phương thật sự dám xen vào việc của người khác. Tuy nhiên nếu tên kia chán sống, hắn cũng không ngại cho y biết thế nào là lợi hại. Nếu như không phải thấy tên kia còn có chút giá trị lợi dụng, hắn đã sớm tiện y lên đường bằng một phát lôi đạn. Bỏ đi, trước hết cứ cho đối phương nếm thử mùi vị toàn thân, bị điện giật. Nhóc con, ngươi có biết với vài người không thể ăn nói lung tung không? Gã cụt tóc đuôi ngựa nói bằng vẻ mặt âm trầm, đồng thời tay phải kết thủ ấn lôi. Không gơ gơ gơ, Sở Sở và Băng Mỹ Nhân hét lên cùng một lúc. Nhưng đã chậm, một quả cầu điện lấp lánh ánh sáng màu lam trực tiếp đập vào lồng ngực của Hướng Nhật. Ngay sau đó cả người hắn bị đánh bay rồi đập thẳng vào vách tường. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Hướng quỳ. Sở Sở kích động gào lên, nàng chạy vội đến chỗ nam nhân ngã xuống. Trong lúc chạy, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi. Băng Mỹ Nhân cũng không chậm trễ theo sát phía sau. Trên thực tế, nàng cũng không biết tại sao lại làm vậy, chỉ cảm giác trong lòng đang chết lặng. Sở A có chút không đành lòng nhìn về bên kia. Mặc dù ông không có mấy hảo cảm với thằng nhóc này, nhưng nói thế nào nó cũng là người con gái mình yêu. Giờ phút này khóe mắt ông cũng cảm thấy hơi cay cay. Phạm Đình còn cảm tính hơn, một chàng rể mà mình xem trọng, một chàng rể tại thời khắc mấu chốt đứng ra bảo vệ mình và con gái. Mặc dù vừa mới gặp mặt, nhưng bà cũng đã ghi tạc trong lòng. Che miệng cố gắng không cho mình khóc thành tiếng, bà vội đi theo sau con gái. Yên tâm đi, hắn vẫn chưa chết đâu, nhưng trọng thương thì khó tránh. Gã cụt tóc đuôi ngựa ở một bên nhẹ nhàng nói, nhìn thấy tình cảnh này chẳng những hắn không động lòng, trái lại còn có phần hưng phấn. Mỗi khi nhìn người khác rơi vào cảnh đau đớn khôn cùng, hắn lại có cảm giác máu nóng sôi trào. V.A. Không ngờ có thể phóng điện. Một giọng nói sang sảng vang lên, chỉ thấy nam nhân vốn ai cũng tưởng đã bị trọng thương đột nhiên từ nền nhà nhảy dựng lên. Mấy nữ nhân đang đi về phía hắn kinh hãi không thôi, nhưng lập tức chuyển sang vui mừng. Có điều nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Tuy nhiên vừa rồi là nước mắt của bi thương, còn bây giờ là của sung sướng. Hướng quỳ. Sở Sở chạy vượt lên trước định ôm hắn. Đừng. Hướng Nhật lập tức tránh sang một bên. Sở Sở, đừng tới đây, trên người anh bây giờ còn có điện. Thực ra là Hướng Nhật nói dối, chỉ có điều bây giờ hắn thấy Sở Sở cánh xa mình một chút thì sẽ an toàn hơn. Hắn cũng không biết gã xấu xí kia khi nào lại phóng điện tấn công mình. Mặc dù mình không sao, nhưng không có nghĩa tấm thân ngọc ngà của Sở Sở biến thái được như mình. Sở Sở lập tức cố nén cơn xúc động, nhưng cũng đứng một bên ra sức nhìn chằm chằm vào nam nhân. Nàng muốn xem thân thể hắn rốt cuộc có mất phần nào không. Tuy nhiên cuối cùng chỉ thấy phần áo che trước lồng ngực của nam nhân bị đốt trụi, còn da thịt bên trong không hề bị tổn thương gì, vẫn mang màu sắc như bình thường. Đến lúc này lo lắng trong lòng nàng mới được buông xuống. Liễu Y Y và Phạm Đình đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều phát hiện sự kinh ngạc tột độ trong mắt nhau. Tâm trạng Sở A cũng hơi kích động, tuy nhiên trong lòng ông ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm, phần còn lại là sự hoài nghi đối với mức độ cường hãn của thân thể con rể tương lai. Thế này còn được coi là người nữa sao? Ngươi, thật sự không sao? Gã cụt tóc đuôi ngựa trừng mắt, hắn không thể tin nổi chuyện đang xảy ra với nam nhân hắn xem là phế vật. Sao có thể thế được? Một người bình thường sau khi trúng một phát lôi đạn của hắn lại không có việc gì, điều này tuyệt đối không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, ngày mai hình như. Mày rất tò mò. Hướng Nhật nhìn gã xấu xí đối diện, trong giọng nói đậm chất khiêu khích. Mà trên thực tế, đối với việc gã xấu xí này biết phóng điện, Hướng Nhật vẫn có chút giật mình, nhưng lập tức lại nghĩ đến bản thân sau khi mượn xác sống lại, trên người cũng có thể phát sinh những chuyện thần kỳ kiểu dạng này, cho nên dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của gã xấu xí biết phóng điện này. Chỉ là hắn ngay từ đầu không ngờ tới đối phương có thể phóng điện, vừa mới định đi dạy cho thằng đó một bài học, không dè cái thằng xấu xí không nói không rằng quăng tới một vật thể phát sáng, bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản tránh không được, nên chỉ có miễn cưỡng chịu đựng. May mà vật thể trông phát sáng kia ngoại trừ làm cho thân thể mình tê dại một chút, căn bản không có bất kỳ công dụng thực tế gì. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hậu quả gì, nếu thân thể mình đã ngứa ngáy rồi, vậy thì có thể biến đối phương thành một thứ đồ gãi ngứa. Chỉ là không biết tên đối diện kia có chịu hay không. Không ngờ mày cũng là một dị năng giả. Nam sinh tóc đuôi ngựa đã khôi phục lại bình tĩnh đồng thời đưa ra kết luận của mình. Trong lòng hắn đã có đáp án cho việc trước đây không nhìn ra đối phương là dị năng giả. Đó là đối phương nhất định có đạo cụ có thể che giấu sóng năng lượng của bản thân. Vừa nghĩ tới đây, thì trong lòng nam sinh tóc đuôi ngựa kích động lên. Chỉ cần có được đạo cụ này bản thân cũng không cần sợ mấy tên truy sát kia nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn mình trong đám người bình thường. Bọn chúng tuyệt nhiên không tìm được mình. Mà đạo cụ có thể khiến cho mình tiêu dao khắp nơi này hiện tại đang ở trên người tên phế vật xem ra chỉ có thân thể to lớn trước mặt. Chỉ cần mình tiêu diệt hắn thì đạo cụ kia sẽ thuộc sở hữu của mình. Mà rốt cuộc có thể tiêu diệt đối phương hay không? Điều này không nằm trong suy nghĩ của nam sinh tóc đuôi ngựa. Tuy đối phương đã trúng một quả lôi đạn vẫn có thể đứng dậy không việc gì, nhưng mình vừa rồi không có ý sát hại hắn, chỉ là muốn cho hắn một bài học nho nhỏ nên chỉ dùng rất ít năng lượng. Và lại, lôi đạn này cũng không phải là dị năng mạnh nhất của mình. Nam sinh tóc đuôi ngựa rất tự tin đối với năng lực của bản thân. Hướng Nhật hiển nhiên không biết dị năng giả mà gã xấu xí đã nói là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được là chuyện gì. Dị năng giả là người có năng lực khác thường có thể phóng điện giống như gã xấu xí kia. Song mình hình như không phải là loại người này, nếu có đặc biệt cũng chỉ là một kẻ mượn xác. Nhưng loại việc cao cấp như thế này thì cái tên xấu xí đến mức có thể dọa chết quỷ và cực kỳ ngu dốt đối diện kia rõ ràng là không thể hiểu được. Có lẽ đối phương thấy mình đã trúng một quả cầu điện mà không sao cho nên mới khoác cho mình cái mác là cùng một loại với hắn. Nhưng đây là nỗi nhục lớn nhất đối với mình. Hướng Nhật nhìn thoáng qua Sở Sở ở bên cạnh. Nước mắt trên mặt cô bé vẫn còn chưa khô. Càng nhìn càng khiến người ta đau lòng. Liên tưởng đến tiếng la hét xé nát tim phổi của cô bé lúc nãy. Trong lòng Hướng Nhật bất giác trở nên hung ác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh tóc đuôi ngựa, tao là cái gì không quan trọng, quan trọng là mày lại khiến cho người phụ nữ tao yêu nhất rơi lệ, hậu quả này mày không thể gánh nổi đâu. Sở Sở ở bên cạnh, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác vô cùng ngọt ngào, người phụ nữ yêu thích nhất, Hướng Quỳ nói mình là người phụ nữ anh ấy yêu nhất, thì ra người Hướng Quỳ yêu nhất vẫn là mình. Sau khi nghe lời này, Sở Sở cảm thấy giờ phút này cho dù chết đi cũng cam lòng. Thần sắc của Liễu Y Y ngày càng phức tạp hơn. Ánh mắt quét qua quét lại trên khuôn mặt của chàng trai nổi trận lôi đình và cô gái nét mặt hạnh phúc. Hình như từ trong đó đã phát hiện ra điều gì. Một trận cười điên cuồng chói tai vang lên. Nam sinh tóc đuôi ngựa chỉ tay vào tên phế vật kia. Hắn có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói như vậy với hắn. Làm sao mình mới vài năm không xuất hiện, mà bây giờ lại có một thằng dám quát mình hai câu. Tiểu tử, mặc dù tao không biết mày là ai, nhưng tao rất khâm phục dũng khí của mày. Nói tới đây, tóc đuôi ngựa dừng lại một chút, chỉ qua hướng Sở Sở bên cạnh nói, đây là người phụ nữ mày nói yêu nhất hà? Đợi đó, tao sẽ ở trước mặt mày cho mày tận mắt thấy. Nếu mày còn dám nói tiếp, tao đảm bảo mày tuyệt đối sẽ hối hận đó. Hướng Nhật lạnh lùng ngắt lời tóc đuôi ngựa, trong mắt lồ lộ hung quang, đồng thời không hề biến sắc di chuyển cơ thể, bảo vệ mấy bạn nữ ở sau người, và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hắn và tóc đuôi ngựa, chỉ cần 5 thước, vậy là đủ rồi. Hướng Nhật nắm chặt nắm tay, khiến tao hối hận sao? Tao ngược lại muốn xem coi mày có năng lực gì có thể khiến tao hối hận. Tóc đuôi ngựa sớm nhìn ra mục đích di chuyển của đối phương, nhưng hắn tuyệt không một chút lo lắng, tự tin mãnh liệt với thực lực bản thân nên hắn căn bản không sợ đối phương bất ngờ xông lên tấn công. Không nói trước hắn có tốc độ nhanh như vậy hay không, cho dù có e là cũng không gây thương tổn cho mình. Không một giây là mình có thể đưa khiên chống đỡ. Đến lúc đó cho dù thằng phế vật ở trước mắt này có mạnh thế nào đi nữa cũng không thể tổn hại đến nửa sợi lông của mình. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trong mắt Hướng Nhật hiện lên một tia đùa cợt không thể nhận biết. Mắt thấy khoảng cách giữa hai bên đã đủ rồi, nhất thời quyết định, thân ảnh Hướng Nhật phóng tới phía trước, đồng thời nắm tay trái cũng vung ra hết sức. Chỉ thế này thôi hả? Tóc đuôi ngựa rất xem thường. Trong mắt hắn tốc độ của tên phế vật này thật sự quá chậm, dựa vào trình độ này mà xem thì mình không dùng khiên cũng. Vừa nghĩ đến đây, tóc đuôi ngựa đột nhiên thần sắc biến đổi, cảm giác sởn tóc gáy bởi một trận nguy hiểm đang tới gần từ đáy lòng hắn dâng lên, lập tức không chút do dự kết thủ ấn, thuẫn. Một vòng tròn sáng màu lam trong nháy mắt bao trùm lấy hắn, mà lúc này chỉ nghe một tiếng, bang, không có bất kỳ điểm báo nào. Vòng tròn sáng màu lam giống như bị vật thể gì va trúng, chỉ thấy một trận hồ quang điện hỗn loạn ở bên ngoài, không nhìn thấy dị năng công kích. Tóc đuôi ngựa trong lòng thầm kêu, ngoài công kích tinh thần ra hắn chưa từng gặp qua loại dị năng kỳ lạ này. Qua một lát hắn lại nghĩ đến, lẽ nào là tác dụng của đạo cụ kia. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền không ngừng nhảy lên điên cuồng, thực sự là quá tốt rồi. Có cái này rồi bản thân còn phải sợ mấy kẻ truy sát kia mà trốn đông trốn tây nữa hay sao? Có ý nghĩ này rồi, tóc đuôi ngựa tạm thời đã quẳng những ý nghĩ khác qua một bên. Trước mắt là phải tiêu diệt tên dị năng giả phế vật đã đánh chúng mình, sau đó cướp lấy đạo cụ hùng mạnh kia trên người hắn. Lôi, tóc đuôi ngựa đã ra tay, một dòng quang điện xuất hiện trên tay. Quang điện nhấp nháy ánh sáng màu lam đẹp kinh người trực tiếp bắn về phía đối phương. Hướng Nhật không né tránh. Hắn biết rằng nếu mình né tránh, mấy phụ nữ phía sau sẽ nguy hiểm. Và lại tuy không rõ chuyện như thế nào nhưng căn cứ vào bản thân vừa mới chịu một quả lúc nãy mà xem. Hướng Nhật có thể khẳng định mấy đồ chơi thuộc loại quang điện này tuyệt đối không tổn thương được hắn. Lần đầu tiên sở dĩ bị đánh trúng là bởi vì không đoán trước được đối phương sẽ phóng điện. Mà bây giờ đã có chuẩn bị nên Hướng Nhật rất tin tưởng tuyệt đối có thể tiếp nhận được. Đương nhiên, tin tưởng thì có tin tưởng nhưng vẫn phải cẩn thận. Hướng Nhật tập trung sức mạnh to lớn trong cơ thể ở lồng ngực. Tuy lúc bình thường không thể phóng ra khỏi cơ thể những thứ giống như phách không trường, nhưng chỉ cần ở trong cơ thể bất luận là ở chỗ nào hắn đều có thể điều khiển bọn chúng giống như sử dụng cánh tay. Cho dù phải tập trung bọn chúng dưới phần eo một chút để tăng thêm một chút công năng cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, đây tất cả đều là công lao của việc lần đó bị xe đụng. Nếu như không phải đêm đó bị xe đụng một cái, bản thân lúc nguy cấp chỉ muốn bảo vệ chính mình khỏi bị đụng chết mà khiến cho sức mạnh vốn dĩ không thể khống chế trong cơ thể tỏa ra toàn thân, không chừng đã sớm chết rồi. Nhưng hắn cũng có chút hối hận. Nghĩ tới lúc đầu nếu mình sớm có thể lợi dụng kỹ xảo này, tay phải đó dưới sự bao bọc của năng lượng nội thể, đừng nói đục thủng một bức tường bê tông cốt thép sẽ bị thương nặng, e rằng muốn nhổ lông tay xuống cũng là vọng tưởng. Bộp, một tiếng, hồ quang điện đánh trúng ngực Hướng Nhật, song ngoại trừ giống như một chậu nước hắt lên người hắn rồi tung tóe đi, tuyệt nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, không thể nào. Đây là cách nghĩ chung trong lòng hai người tóc đuôi ngựa và mỹ nhân lạnh lùng. trong lòng tóc đuôi ngựa ngoại trừ kinh ngạc ra còn thêm cuồng nhiệt hơn, bởi vì hắn cứ mãi cho rằng đó là đạo cụ mà đã được nâng cấp thành thần khí trong lòng hắn đang tác quái, cho nên hắn càng gia tăng lòng muốn giết chết Lưu Manh để đoạt lấy đạo cụ như vậy. Liễu Y Y thì hết sức kinh hãi và không thể tin được, trước khi người đó vẫn chưa tới đây, nàng đúng là thấy rất rõ ràng ngay cả nhân vật mạnh cấp đội trưởng mà sau khi trúng một quả cầu hồ quang điện nho nhỏ, chỗ bị đánh trúng cũng cháy xém hết một mảng thịt rất lớn đồng thời còn thổ ra một ngụm máu. Mà chàng trai đó hiện tại không những không có bất kỳ dấu vết cháy xém gì, thậm chí da rẻ còn bóng loáng giống như mới nãy. Hướng Nhật đã vọt tới trước mặt tóc đuôi ngựa, lại vung quyền đánh tới. Mà tóc đuôi ngựa bởi vì vừa mới tấn công lúc nãy cho nên muốn lui cũng không kịp nữa rồi. Huống chi hắn cũng không có dự định này. Đối với hắn mà nói, dị năng mới là công kích có sức sát thương cao, mà hiện tại đối phương lại dùng thân thể trực tiếp công kích. Đây đúng là không khác biệt gì với tìm cái chết. Ai ngờ, công kích có tính sát thương cao của Hướng Nhật lại chính là thân thể. Mặc dù sức mạnh trong người rất lớn nhưng phát ra ngoài thì lại yếu hơn nhiều. Chỉ có thân thể tiếp xúc được mới là công kích cực đại. Bú! Một quyền đánh mạnh vào vòng sáng màu lam. Vòng sáng màu lam trong nháy mắt bị nắm đấm công kích làm cho lập tức ảm đạm lại. Tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Chờ đến lúc tóc đuôi ngựa phản ứng lại thì đã muộn rồi. Mới vừa kết thủ ấn muốn tạo một cái khiên nữa, liền bị đầu gối của Hướng Nhật trực tiếp đánh qua. Bởi vì tay phải vẫn chưa lành hẳn mà vừa nãy tay trái đã vung một quyền. Bây giờ chỉ còn đầu gối là có thể công kích nhanh nhất thôi. Quả nhiên, vòng tròn sáng màu lam dưới sự tấn công vô tình của Hướng Nhật cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát giống như bình thủy tinh bị rơi vỡ trên đất. Vòng tròn sáng hóa thành những đốm sáng màu lam rồi từ từ biến mất trong không khí. Nhưng vẫn chưa hết, đầu gối của Hướng Nhật sau khi đánh vỡ vòng tròn sáng màu lam lại tiến về phía trước mà không có dừng lại, trực tiếp đánh vào người tóc đuôi ngựa. Mà chết tốt không chết, chỗ bị đánh trúng vừa vặn là bộ phận tối cần thiết của một người đàn ông. Á, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, tóc đuôi ngựa dùng tay che chỗ bị thương, song đụng đến cũng chỉ là một đám gì đó giống như bùn nhão. Đau đớn cực độ khiến hắn quên sử dụng dị năng sở trường nhất của mình để làm tê liệt chỗ bị thương, do đó có một chút run rẩy. Nhưng lúc tay hắn chạm đến hạ bộ, hắn kẻ đã mất đi vật tượng trưng cho đàn ông càng phải đối mặt với nỗi dày vò nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Hướng Nhật thật không hiểu cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, thái độ làm người của hắn trước giờ đều là tuân theo nguyên tắc, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Huống chi đối phương còn nói những lời lăng nhục người phụ nữ của hắn, Hướng Nhật càng xuống tay tàn nhẫn. Thấy gã xấu xí gào khan trên mặt đất, Hướng Nhật một cước bay tới trực tiếp đá hắn ra ngoài cửa, vừa nhanh chóng xông ra ngoài, lại một cước bay tới đá người ta đến chỗ xa hơn nữa giống như đá một trái banh. Bởi vì tiếp theo muốn làm những hành động thâm hiểm hơn chút nữa, Hướng Nhật thật không muốn bị mấy bạn nữ bên trong nhìn thấy. Như vậy sẽ tạo thành ấn tượng xấu về mình là kẻ khát máu. Nhìn lướt lại phía sau còn chưa có người đuổi tới, Hướng Nhật đoán là bọn họ vẫn còn đang khiếp sợ. Nhìn một chút gã xấu xí đã biến thành bộ dạng giống như chó chết trên mặt đất, Hướng Nhật oán hận đạp một cái lên cái miệng rộng của hắn. Phốc, một tiếng động quái dị giống như tiếng gió lùa. Ngay sau đó là một tiếng vẹ. Tóc đuôi ngựa điên cuồng phun ra một ngụm lớn chất lỏng màu đỏ tươi kéo theo mười mấy vật như hòn đá nhỏ. Rác rưởi, cho rằng biết phóng điện thì rất giỏi sao? Đối phó mày, lão tử dùng một tay cũng đủ rồi. Hướng Nhật rất vô liêm sỉ nói. Hắn nghiễm nhiên đã quên mất sự thực vừa mới dùng đầu gối đánh vào tiểu đệ đệ của người ta. Nghĩ lại còn chưa hết hận, lại đạp một cái lên miệng của gã xấu xí. Giáp tâm muốn cho hàm răng của đối phương mất sạch. Đương nhiên, nếu không phải vừa nãy miệng tóc đuôi ngựa nói những lời không sạch sẽ, đoán chừng cũng không dẫn đến tai họa thế này. Tóc đuôi ngựa đã hoàn toàn mất đi chi giác, nhưng Hướng Nhật lại không có dự định buông tha hắn như thế này. Mắt chuyển xuống hạ bộ của đối phương, có lẽ nếu mình đạp thêm một cái nữa không chừng hắn sẽ tỉnh dậy, sau đó sẽ tiếp tục cơn ác mộng vừa rồi. Ngay lúc đang suy nghĩ độc ác thì mấy bóng người nhanh chóng lướt tới. Hướng Nhật cho rằng là người đến giúp gã xấu xí, nên vội vàng một cước đạp vào chỗ chí mạng của hắn, rồi bày trận đón địch. Sở dĩ Lưu Manh làm như vậy chỉ là muốn cho mấy người kia sợ ném chuột vỡ đồ, nhân tiện muốn nghe một chút âm nhạc tuyệt vời của gã xấu xí. Nhưng Hướng Nhật làm thế nào cũng không ngờ mấy người kia ngoại trừ một người lạ ra, ba người khác đều là quen biết. Ấy, sao lại là mấy người? Một tên mặc đồ ăn mày, trước ngực bị cháy xém một mảng lớn, trên má có ba vết cào nho nhỏ, rõ ràng không giống người lương thiện. Hướng Nhật nghĩ như vậy, lại nhìn mấy người khác, tóc đỏ, dáng người cao, mặt trắng, nếu mình nhớ không lầm là ba tên có biệt hiệu, Hồng, Hắc, Bạch, nghe nói là tới để bảo vệ mình, kỳ thực là để giám sát mình đây. Liên tưởng đến cuộc hội thoại vừa nãy của băng mỹ nhân và gã xấu xí, kết hợp với vết cháy xém trên ngực của tên bất lương kia mà xem xét, Hướng Nhật đoán đây hẳn là mấy đồng bạn sắp quay lại mà băng mỹ nhân đã nói. Nhưng đối với câu hỏi của Hướng Nhật rõ ràng là mấy người kia lại không có ý trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào người tóc đuôi ngựa đang nằm rên rỉ oai oái dưới chân của Lưu Manh. Trên thực tế, nhân vật cấp đội trưởng kia sau một hồi tìm không thấy mục tiêu thì sớm biết mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn, lập tức dẫn người quay trở lại, lo lắng chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì, và lại trong lòng cũng đã dự tính chuyện xấu nhất rồi. Nhưng không ngờ vừa quay về liền gặp phải cảnh thế này, cái thằng cá mập trắng rất hung hãn lại bị một tên thân thể gầy yếu tay phải lại bị thương ném xuống đất và điên cuồng dẫm đạp. Điều này thật khiến cho mấy người vừa mới quay lại thở dài một hơi, đồng thời toát đầy mồ hôi lạnh, nhất là thấy Lưu Manh vẫn một chân đạp lên vật nối dõi tông đường của thằng cá mập trắng, suối quẩy kia, nhìn một đám đỏ trắng vàng loang lổ, chắc hẳn là nó cũng không thể thực hiện chức năng nên thực hiện từ xưa đến nay của nó nữa. Mấy người kia bất giác liếc nhìn nhau, thân là đàn ông trông thấy tình cảnh này, không khỏi có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thương hại cho số phận của thằng suối quẩy kia. Nhưng Hướng Nhật rõ ràng không để cho bọn họ tiếp tục cảm khái, lại truy hỏi, này, sao không nói chuyện? Mấy người kia lúc này mới tỉnh lại, đội trưởng đang định nói chuyện, thì thanh niên quái dị đầu tóc đỏ chói bên cạnh đã đi trước một bước chạy tới trước mặt hắn báo cáo thân phận của Lưu Manh. Sắc mặt đội trưởng hơi hơi kinh ngạc, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, có chút không xác định chỉ tên quỷ xui xẻo nói, tên này là ngươi đánh ngã hả? Có vấn đề sao? Hướng Nhật vung tay trái của mình xuống, trong lòng có chút khinh bỉ, mấy tên trước mặt này rõ ràng là không thể thu thập đối phương, bị người ta quay vòng vòng không nói, ngay cả một cọng lông của hắn cũng không lấy được, bây giờ lại nghi ngờ năng lực của mình, thật là cặn bã. Bất quá trong lòng khinh bỉ thì có khinh bỉ, nhưng người ta suy cho cùng cũng là người của quốc gia phái tới. Và lại vừa nãy còn cứu cả nhà nhạc phụ của mình, làm thế nào cũng phải cho họ chút thể diện. Ngại quá, vừa nãy không chú ý, nhất thời dùng một chút lực. Nếu mấy người muốn hỏi cái gì từ miệng của tên này phỏng chừng còn phải điều dưỡng một thời gian. Kìa, ta làm hàm răng của hắn. Cái này, mấy người rõ rồi đấy. Hướng Nhật có chút gượng gạo nói. Mặt mấy tên này có bộ dạng giống như muốn ăn thịt tên quỷ xấu xí kia. Đoán chừng cũng có chút chuyện gì muốn từ miệng của hắn nhử nói ra. Nhưng mình lại cố ý đánh gã xấu xí này đến mức nói chuyện không được, mở miệng không được. Thậm chí cuộc sống sau này cũng không thể tự lo liệu nữa. Đối lý vẫn là mình. Mấy người vừa tới thiếu chút nữa là đầu ngã xuống đất. Cái gì gọi là không chú ý dùng một chút lực? Cái tên đó có thể dùng một chút lực mà đánh ngã sao? Nếu dễ dàng như vậy còn cần gì đến bọn tao? Nhưng mấy người đó nghĩ thì cứ nghĩ, vẫn là có cách nghĩ tương đối thống nhất, đều đoán cá mập trắng kia mới vừa rồi bị một vết thương lớn ở lưng, có lẽ bị thương rất nặng, đã không có sức chiến đấu tốt nữa. Quay ngược lại mà xem thì lúc hắn sắp xuống tay với mấy người bình thường, lại không khéo bị một tên mà ngay cả xe đụng cũng không chết tình cờ chiếm tiện nghi, cuối cùng còn đánh thành giờ sống giờ chết. Nhưng Hướng Nhật nói một câu tiếp theo lại lập tức đánh tan suy nghĩ này của bọn họ. Đúng rồi, tên này rốt cuộc là ai? Lại còn biết phóng điện. Nếu không phải nắm tay của lão tử lợi hại, thật đúng là đập không bể cái mai rùa kia của hắn. Chính là đồ vật giống bóng đèn điện trong suốt phát ra ánh sáng màu lam kia. Mấy người kia đồng thời cả kinh, tuy đối phương biểu đạt không rõ ràng mấy, nhưng cũng đủ cho bọn họ hiểu được chi tiết. Lại nhìn trên ngực của đối phương cũng có dấu vết cháy xém tương tự, song da rẻ lại không có nửa điểm tổn thương, lập tức chấn động toàn thân, một lần nữa lại liếc nhìn nhau, đều thấy được thần sắc cực kỳ kinh ngạc từ trong mắt nhau. Cái tên này, không giống là người nhặt được món hời, càng giống với người đã trải qua một phen khổ chiến. Và lại nghe giọng điệu của hắn, thì Lôi Thuẫn, suối quẩy kia còn bị hắn đường đường dùng nắm tay đập bể. Trời ạ, trên thế gian sao lại có người khác thường như vậy chứ? Đội trưởng hung hăng gật đầu một cái, trong lòng đã quyết định bất luận thế nào đều phải lôi kéo tên biến thái này vào trong cục, mà ban đầu dự định tự mình ra tay thử trình. Độ võ công của đối phương một chút thì giờ cũng bị hắn trực tiếp cho biến mất ngay tức thì. Mà lúc này, mấy người đợi trong đại sảnh đã hồi phục lại tinh thần và cũng đã chạy ra tới. Khi phát hiện ở đây nhiều hơn mấy người mà tên đầu sỏ tội lỗi gây ra tai họa đã nằm co giật trên đất, tất cả đều thở dài một hơi. Sở Sở đi trước một bước nhào lên ôm chặt lấy người lưu manh. Hướng Nhật vuốt vuốt tóc nàng, dịu dàng kéo nàng vào trong lòng, đồng thời dùng thân thể che mắt nàng lại, để tránh cho nàng nhìn thấy cảnh tượng máu tanh. Băng Mỹ Nhân hơi phức tạp nhìn đôi nam nữ đang thân mật một cái, sắc mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh đồng bạn. Mà Sở A Thân là chủ nhân tự nhiên sớm đánh tiếng chào hỏi, đừng nói người khác cứu cả nhà mình, riêng chuyện nhìn thấy bên trong có ân nhân cứu mình 3 năm trước, ông ấy cũng nên hết mình cảm tạ một phen. Trung đội trưởng, lần này thật sự là rất cảm ơn, nếu không có mấy người, Sở A Ta, Sở tiên sinh nghiêm trọng rồi, nhiệm vụ lần này của chúng tôi vốn dĩ là truy bắt Đào Phạm vượt ngục, đây là việc chúng tôi nên làm mà. Tên đội trưởng mà Hướng Nhận cho là không giống người lương thiện khách sáo nói, đối với Sở A hắn thật không dám lãnh đạm, suy cho cùng người ta tuy không có bất kỳ quân hàm nào, nhưng thế nào cũng là nhà giàu nhất nước, nếu hất tay một cái kinh tế của cả quốc gia đều phải chịu ảnh hưởng. Một nhân vật quan trọng thế này, đúng là phải đối đãi cẩn thận kỹ lưỡng, nếu không quốc gia cũng không cần phải cử một tổ nhân viên đến bảo vệ ông ấy. Sở A lại nói mấy lời khách sáo, sau đó lại gọi đối phương đi đến biệt thự khác của ông ta nói chuyện, dẫu sao tòa biệt thự này đã không thể tiếp đãi khách nữa rồi, bên trong đều bị đập nát, cũng may là chủ nhân của khu biệt thự Chân Long, Sở A tại đây còn có mấy tòa biệt thự nhỏ bình thường chuyên dùng để tiếp khách vãng lai, cho nên cũng không lo không có chỗ ở.